Hòa thượng đại gian nhược trung, đại ác nhược thiện, đại gian đại ác. Vì thế thần nam cũng không phụ lòng Huyền Trang hòa thượng, diệt thiên thủ lại vung lên, bùm, bùm. Liên tiếp 6 đòn, đập Cổ Nguyệt ngập xuống đất cách trương.